Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, tứ diện sở ca. Bốn bề thọ địch, trưởng Tôn Linh Lung đột nhiên tuyên bố có việc muốn nói. Cái này lại để cho không ít thế lực người có chút bất mãn. Chỉ là trở ngại mặt mũi, thật không có người đứng lên phản đối mà thôi. Kiều Vũ Thần trong nội tâm sáng tỏ, yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, trưởng Tôn Linh Lung mà nói chậm rãi cửa ra vào. Ở chỗ này, có khắp nơi hướng mà đến người sống sót lão đại, các vị chính mình địa bàn sự tình chúng ta vô tình ý hỏi đến. Chỉ là hôm nay tình thế cấp bách, chấm ngoặc kép, nguyên bản còn có chút khó chịu mọi người. Nghe được trưởng Tôn Linh Lung nghiêm trọng ngữ khí, hiện trường hào khí lập tức cũng có chút không giống với lúc trước. Tuy nhiên là từng cái thế lực, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ đều là người sống sót. Theo chúng ta lấy được tin tức, phía đông ven biển Chi Thành đã rơi vào tay giặc, đại lượng hải thú hướng về đất liền công kích mà đến. Trước mắt 32 thành đã bị hải thú chiếm cứ. Cách chúng ta Kim Lăng chỗ vị trí cũng không tính xa. Chấm ngoặc kép, hải thú, chấm ngoặc kép, khó trách hai ngày này không có nhìn thấy 32 thành người. Chấm ngoặc kép, đặc biệt sao, những, này cầu, ngày dị sinh vật, để cho hay không người sống rồi. Còn con mẹ nó học hội công thành hơi, khi chúng ta là NPC ấy ư, cho các ngươi đánh cho chơi. Chấm ngoặc kép, ha ha, khi chúng ta là NPC cũng không tệ rồi. Tối thiểu có chút khiêu chiến, chỉ sợ là địa phương chuột gõ chơi, căn bản sẽ không khó khăn. Chấm ngoặc kép, những này quái vật có chút xem thường chúng ta người sống sót a. Chiếu ta nói, nên tập trung lại đi giết chết nó choáng nha. Chấm ngoặc kép, phía dưới từng tài thế lực cãi nhau, có lo lắng, cũng có tức giận bất bình, càng có muốn cùng chi trực tiếp đánh nhau. Nói cho cùng, người sống sót dù sao đều là nhân loại, người một nhà, bị dị sinh vật như thế khi dễ, có thể nào không khí? Trưởng Tôn Linh Lung đợi đến lúc phía dưới tiếng ồn ào nhỏ hơn chút ít mới nói tiếp. Phía đông ven biển rơi vào tay giặc, để cho chúng ta đã gặp phải nguy cơ, mặt phía nam miền nam đồng dạng cũng đụng phải rơi vào tay giặc. Nghe nói tử vong cốc dị sinh vật đã bắt đầu hướng về cốc bên ngoài mà đến. So về ven biển đến, tử vong cốc ngay tại đất liền, uy hiếp một chút cũng không thể so với ven biển chênh lệch. Chấm ngoặc kép, lúc này đây trưởng Tôn Linh Lung không có dừng lại câu chuyện. Lại để cho người phía dưới nói tiếp nói cái gì đó. Nàng nói tiếp, xen vào này nguy hại. Chúng ta Kim Lăng Thương hội quyết định phái một nhóm người tay. Một mặt dò xét dị sinh vật tin tức, một mặt phụ trợ tới gần nhất dị sinh vật thành thị đóng giữ. Cái này đã không chỉ là từng cái thế lực chuyện của mình, là toàn nhân loại đại sự. Cho nên hôm nay dư hội trưởng mới quyết định đem việc này cáo chi mọi người. Chấm ngoặc kép, phía dưới từng cái thế lực trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Đều đang tự hỏi những chuyện này. Cục diện bây giờ cũng không phải là vô cùng đơn giản giết một ít zombie hiểu được. Dưới đài yên tĩnh ở bên trong, Trịnh Phong Lưu đứng lên, trên mặt hắn treo không hiểu mỉm cười, hai mắt tựu như vậy nhìn xem trưởng Tôn Linh Lung. Hắn đứng dậy tự nhiên đưa tới trưởng Tôn Linh Lung chú ý. Đồng thời tại Trịnh Phong Lưu chung quanh một nhóm người cũng chú ý tới. Linh Lung cô nương, ta cũng có sự tình muốn nói. Chấm ngoặc kép, Trịnh Phong Lưu thanh âm không lớn. Tại đây yên tĩnh trong hội trường lại làm cho đại đa số mọi người đã nghe được. Trưởng Tôn Linh Lung khẽ nhíu mày. Đối với Trịnh Phong Lưu ánh mắt, nàng cảm giác rất là không thoải mái. Khẽ gật đầu, ý bảo Trịnh Phong Lưu có thể nói. Trịnh Phong Lưu trên khóe miệng vểnh lên một tia đường cong. Lúc này mới mở miệng nói ra, chúng ta mặt phía bắc đồng dạng đã gặp phải dị sinh vật công kích. Tựa hồ cách tại đây khoảng cách thêm gần. Chấm ngoặc kép, Trịnh Phong Lưu yêu sách, làm cho cả hội trường trong lòng người đều là run lên. Tăng thêm Trịnh Phong lưu tại đây, trước mắt đã khu vực ba địa phương gặp cực lớn uy hiếp. Trịnh Phong lưu hơi lấy chút ít âm nhu thanh âm, nói tiếp, chúng ta mặt phía bắc gặp zombie cùng dị thú công kích. Sơn Thành bị diệt, ta Vĩnh Yên đồng dạng đã gặp phải bị diệt đả kích. Hôm nay chúng ta khốn thủ Ung Thành, có phải hay không cũng có thể cho chúng ta chút ít tăng viên. Nhìn xem Trịnh Phong lưu danh mãnh dáng tươi cười, tại lầu 2 nhìn xem phía dưới tướng quân sắc mặt rất là lúng túng. Nếu không phải hiện tại đang mang trọng đại, chỉ sợ hắn đã nhảy đi xuống đã diệt Trịnh Phong lưu. Trịnh Phong lưu mà nói tựa hồ nổi lên dẫn đầu tác dụng. Phía dưới lại có một người đứng lên, Trịnh lão đại mà nói không tệ, ta là Phan Đính căn cứ người sống sót. Hôm nay Phan Đính căn cứ đã bị hủy, chúng ta cũng bị khốn thủ tại Khánh Phong căn cứ, có phải hay không cũng nên cho chúng ta một ít tăng viên. Chấm ngoặc kép, nói đến tăng viên, tựa hồ chúng ta phía Tây càng cần nữa tăng viên a. Chấm ngoặc kép, lại một người đứng lên, ta là An Đô căn cứ đại biểu, hôm nay phía Tây hơn 10 thành bị hủy, đại bộ phận người sống sót cũng đã di chuyển. An Đô căn cứ cũng bách tại phòng thủ, một mực tại tử thủ. Chúng ta đối mặt không chỉ là zombie cùng dị thú, còn có đại lượng phi hành dị sinh vật, thậm chí có lấy biến chủng người tồn tại. Có phải hay không có lẽ trước tăng viên chúng ta đây? Chấm ngoặc kép, đối mặt cái này liên tục đứng lên cần tăng viên người. Trưởng Tôn Linh Lung trong lúc nhất thời ngu ngơ ở. Nàng cũng không biết như thế nào giải quyết, nhưng là chỉ là ngây người vài giây mà thôi. Nàng vội vàng mở miệng nói, các vị sự tình, chúng ta thương hội biết được rồi, từng cái thế lực cũng hiểu biết rồi. Chuyện này ta muốn còn cần chúng ta hội trưởng cùng từng cái thế lực lão đại gặp gỡ về sau đi thêm. Quyết định, chấm ngoặc kép, lầu 2, Kiều Vũ Thần bọn hắn chỗ gian phòng. Thần Tân Ý sắc mặt rất khó coi, phía Tây rõ ràng bị diệt hơn 10 thành, chấm ngoặc kép, đối với phía Tây thực lực, Thần Tân Ý bao nhiêu hay là hiểu rõ một ít, tổng thể mà nói, phía Tây hơn 10 thành thế lực cũng không phải quá kém. Liên hợp lại, coi như là hiện tại Thự Quang Chi Thành, đều không nhất định có thể so sánh, chỉ có như ấy một cái quần thể. Hôm nay rõ ràng đã bị dị sinh vật áp chế, tập thể thoát đi bọn hắn nguyên bản địa phương, biến chủng người, xem ra những cái kia dị chủng số lượng đã hiện ra bộc phát thức tăng trưởng. Chấm ngoặc kép, dị chủng sự tình, Kiều Vũ Thần bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, bây giờ nghe đến tin tức này, trong lòng của bọn hắn cũng là trì trệ, dị chủng cường đại. Mà ngay cả Thần Tân Ý đối phó bắt đầu đều có chút cố hết sức. Như vậy tồn tại một khi thành đàn xuất hiện, vậy khẳng định là tương đương đáng sợ. Ý thức được điểm này chỉ sợ cũng chỉ có Kiều Vũ Thần bọn hắn rồi. Đối với dị chủng chính thức đáng sợ, rất nhiều người cũng không biết. Không, có một người hiểu rõ, chỉ là vì che giấu bí mật, người này cũng không có đem kinh nghiệm của hắn nói ra. Kiều Vũ Thần cũng không có ở chỗ này chen vào nói. Không chỉ là Kiều Vũ Thần, tại lầu 2 thế lực đều không có mở miệng nói bất luận cái gì một câu. Chuyện bên ngoài đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, mặc dù là những cái kia cố thủ tại một loại thành thế lực. Bọn hắn như thế nào đều không có ngờ tới, tình thế bây giờ đã như thế tràn đầy nguy cơ. Dư hội trưởng có nhắn nhủ, hy vọng cố ý liên minh thế lực có thể lưu lại. Buổi tối dư hội trưởng biết lái một cái liên minh hội nghị. Cụ thể biện pháp giải quyết sẽ tại hội nghị thượng cùng các vị lão đại nghiên cứu thảo luận. Buổi đấu giá hôm nay đi ra này đã xong. Thỉnh các vị đập đến vật phẩm đấu giá đến hậu trường tiến hành kết toán. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, cảm tạ mọi người đến. Hy vọng Kim Lăng Thương Hội cùng các vị hợp tác có thể thêm gần một bước. Chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung câu nói kế tiếp tuy nhiên đang nói. đã có không ít thế lực đã bắt đầu từng bước rời đi hội trường. Kiều Vũ Thần cũng không có ly khai, người của hắn đều cùng một chỗ ngồi ở trong phòng. Hắn đang chờ đợi, đợi Dư Tư đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.